Một thời mê trai, chương 21 kẻ thù mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một căn phòng lớn phía sâu bên trong bar Black Ghost, một cô gái xinh đẹp nằm trên giường, kiệt sức, một vài giọt nước mắt trên khóe mi. Nó quá đau lòng. Nó muốn ngủ say, chìm vào giấc nồng say, quên hết mọi chuyện. Nó cũng chẳng biết hiện tại nó đang ở đâu, đứng hay ngồi nữa. Giờ tính sao đây mày? Một giọng đàn ông vang lên, là giọng của tên đã bắt nó. Tính sao là sao, con nhỏ người Pháp kêu chúng ta xử nó thôi. Nai tơ xinh đẹp, da mặt mịn ghê ha. Ha ha ha, một thằng khác đưa tay vuốt má nó. Ha ha ha, ta vừa đờ si một đêm vui vẻ, vừa có tiền. Vui nhỉ mấy thằng khốn nạn kia. Hắn từ đâu bước vào, hắn đã đạp cánh cửa kia khiến hai tên kia sững sờ. Đứa nào vừa đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào má cô ấy hả? Hắn rít lên, tao đấy, mày cũng có gan to tới đây ha. Bao nhiêu tuổi ha mày? Trông trẻ danh thế kia thì về mà bú sữa mẹ đi. Cô làm anh hùng cứu mỹ nhân đờ si đâu. Ha ha ha, từng lời từng chữ chúng nó phát ra khiến hắn tức điên lên. Có men rượu trong người, hắn xông lên, đấm vào mặt tên vừa nói, đẩy tên đó ngã xuống, đấm liên tiếp vào mặt tên đấy. Tên còn lại nhìn thấy vậy, xông vào, xách cổ áo hắn lên, đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống. Tên vừa bị đấm lao tới, cầm thanh gỗ đập vào đầu hắn. Máu từ trán rỉ xuống. Mày cũng có gan to đánh tao ư, mơ đi mày. Tốt nhất mày nên tạm biệt trần gian đi, hãy tận hưởng ánh sáng khi còn có thể. Thằng chịu chết, phải, là mày, hắn cố nói và cười nhạt. Mày, mày, thằng này mày chán sống rồi. Tên đó giơ thanh gỗ lên cao, dừng lại, hai tên quay lại nhìn, là Cathy Rose và Kiều Như. Có chuyện gì sao cô em người Pháp? Tên đó vừa nói vừa cười. Tôi bảo đủ rồi, tiền đây, giờ thì đi đi, cô ta rút ra 5 triệu đưa cho tên đó. Tạm đủ, cảm ơn cô em nha. Vướng một con đỉa dai nên tôi chưa ăn The Sea Nighter. Bữa sau nhớ để lại cho tôi con nai này lần nữa nha. Hai tên cười rồi bỏ đi. Cô ta chạy lại chỗ hắn. Anh có sao cô, anh Kiệt? Cô cút đi, tránh xa tôi ra. Dương đang cần tôi, cô ấy có sao cô? Hắn cô đứng dậy, lại gần chiếc giường, nơi nó đang nằm. Anh bị điên a ca, anh bị chảy máu kia. Cô ta thì chả bị sao cả, anh nhìn lại mình đi. Cô nên câm mồm trước khi tôi, cô kiềm chế đờ si bản thân mình. Cô mới là người nên xem lại xem mình đã làm gì. Dương mà làm sao, cô sẽ cô bảo toàn đờ si tính mạng của mình đâu. Tôi sẽ tính sổ cô sau. Nói rồi hắn lại gần chỗ nó, bế nó trên tay, hắn cảm thấy tim mình đau thắt lại. Hắn thật có lỗi với nó khi đã làm tổn thương nó, khi cô bảo vệ đờ si nó. Hắn đưa nó ra ngoài. Cathy Rose sững sờ, hắn đe dọa ruồng bỏ người sắp trở thành vợ hắn, để bảo vệ một con nhỏ vắt mũi chưa sạch ư, tất cả đều vì con nhỏ đấy, con nhỏ thiên dương đó. Rồi nó sẽ phải trả giá cách chương.